Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448 hố hắn một bút. Những cái đó hạ quá tiền đặt cược người giờ phút này sôi nổi kêu rên. Bọn họ cư nhiên một cái cũng chưa đoán chúng. Những cái đó tiền đánh bạc toàn thua. Chính là bọn họ ai cũng chưa nghĩ vậy Tư Mã U Nguyệt cư nhiên là cái đại sư A. Nếu là sớm biết rằng, khẳng định liền sẽ không đánh cuộc cái này. Kỳ thật đệ nhất hạng bình an không có việc gì cũng coi như đoán trúng điểm. Nhưng là cùng trở thành thiên hộ đường tòa thượng tân vẫn là có một ít chênh lệch. Vì thế cứu trưởng quầy cười, cái này trang làm họ A. Toàn thắng, bất quá nhìn đến tiến đến phân tiền Tư Mã người nhà. Hắn lại thịt đau, sớm biết rằng liền không đáp ứng phân như vậy nhiều. Chu Hải Mặc đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ thỉnh tới rồi thiên hộ đường. Thiên hộ đường người thế mới biết, nguyên lai nàng là cái trận pháp đại sư. Khó trách đường chủ sẽ tự mình đi xin lỗi, vào thiên hộ đường đại môn. Chu Hải Mặc đối những cái đó phân đường chủ nói, các ngươi đều vội chính mình sự tình đi thôi là. Đường chủ, những cái đó phân đường chủ từng người rời đi. Chỉ còn lại có Chu Hải Mặc cùng Chu Hải Dân. Ngươi cũng đi xuống đi, trở về cho ta đóng cửa ăn năn. Hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Chu Hải Mặc đối Chu Hải Dân nói là. Đại ca, Chu Hải Dân rời đi, xem cũng không thấy Tư Mã U Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Thật là ngượng ngùng, Chu Hải Mặc đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ cười cười. Nói, ta hiện tại liền mang các ngươi đi xem kia trận pháp hảo. Chu Hải Mặc mang theo bọn họ đi một đống độc lập sân, cái này sân rất lớn, chính là hiện tại nơi đó đã không có người. Có vẻ phá lệ tiêu điều. Trận pháp liền ở trong đại sảnh. Chu Hải Mặc chỉ vào không có đại môn nhà ở. Nói, trước kia nơi này lui tới người rất nhiều, cho nên tu rất lớn. Tư Mã U Nguyệt đi vào, quả nhiên nhìn đến một cái vứt đi trận pháp. Trận thạch còn ở, chỉ là lạc đầy cho bụi. Trên tường còn có hảo hảo một ít địa danh, cùng trận pháp tương liên. Bởi vì sợ đem trận pháp lại lần nữa phá hư, nơi này giống nhau đều không có người tới. Chu Hải Mặc giải thích nói, đại sư, này trận pháp còn có biện pháp chữa trị sao? Cái này ta muốn nghiên cứu nghiên cứu. Tư Mã U Nguyệt nói, này trận pháp hư hao nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng là mặc kệ nào một loại đều sẽ ảnh hưởng đến cùng hư không liên hệ. Nếu không đem vấn đề tìm đúng nói, là không có biện pháp tu hảo này trận pháp. Chu Hải Mặc không hiểu trận pháp, chẳng qua nghe Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, cảm thấy này tựa hồ thực phiền toái, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ, nói, thỉnh đại sư giúp chúng ta chữa trị trận pháp, chúng ta sẽ cho dư đại sư phong phú báo đáp. Ta yêu cầu thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn cần một ít tài liệu, đại sư mời nói. Chỉ cần là thiên hổ lĩnh có, ta nhất định làm người làm ra. Chu Hải Mặc kích động nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói mấy thứ tài liệu cấp Chu Hải Mặc. Sau đó liền làm hắn rời đi. Chờ hắn rời đi, Tư Mã U Nhiên liền mở miệng hỏi. Ngũ đệ, cái này trận pháp thật sự còn có thể chữa trị sao? Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều bật cười. Tư Mã U Lân vỗ vỗ Tư Mã U Nhiên bả vai. Nói, cái này trận pháp căn bản là không có gì vấn đề lớn. Chỉ cần là cái trận pháp sư đều có thể chữa trị. Chẳng qua này trận pháp hư thời điểm trùng hợp thiên hổ lĩnh không có trận pháp sư. Tự nhiên liền không ai tu, kia ngũ đệ còn nói như vậy khó. Tư Mã Ô Nhiên nói, nguyên lai ngươi là tưởng gõ bọn họ một bút, hôm nay hổ đường mấy năm nay không biết áp bức bá tánh nhiều ít đồ vật, chúng ta lộng điểm lại đây cũng không gì. Tư Mã U Nguyệt nói, U Lân, ngươi xem trận pháp, có thể tìm ra đại lục này không gian tọa độ đặc điểm sao? Cùng phía dưới đại lục không giống nhau. Tư Mã U Lân nói, đúng vậy, có lẽ là bởi vì nơi này hư không chi lực bất đồng, cho nên không đến thần tông không thể ngự không phi hành. Không gian tọa độ cũng không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vừa lúc có thể mượn dùng cái này trận pháp hảo hảo nghiên cứu đại lục này. Truyền tống trận không tồi. Tư Mã U Lân hưng phấn nói, vì thế hai người liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Bắc cung đường bọn họ thì tại một bên làm chính mình sự tình. Ba ngày sau, Chu Hải Mặc lại lần nữa xuất hiện, cầm Tư Mã U Nguyệt muốn những cái đó tài liệu cùng bọn họ chuẩn bị thù lao. Đại sư, ngươi muốn tài liệu đều chuẩn bị tốt. Chu Hải Mặc lấy ra một cái nhận không gian, nói, trừ ngoài ra những cái đó đều là cho đại sư thù lao. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, cấp thù lao cũng tương đương phong phú. Bất quá nàng vẫn là hơi hơi nhíu nhíu mày. Đại sư là đối này thù lao không hài lòng sao? Nếu là, ta lại làm người đưa một ít lại đây. Chu Hải Mặc thực sẽ xem mặt đoán ý. Thù lao đường chủ nhìn tùy tiện cấp liền hảo. Ta lo lắng chính là này đó tài liệu có thể hay không đem trận pháp chữa trị hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ta này ba ngày ở chỗ này nghiên cứu, phát hiện trừ bỏ phía trước vấn đề, còn có rất nhiều che giấu vấn đề. Nếu không đem này đó tai họa ngầm giải trừ rớt, chỉ sợ này trận pháp liền tính chữa trị cũng sử dụng không được bao lâu. Này, còn cần cái gì? Đại sư cứ việc mở miệng. Chu Hải Mặc nói, vì thế Tư Mã U Nguyệt lại nói ra vài loại tài liệu tên. Chu Hải Mặc lại lần nữa rời đi. Năm ngày sau, Chu Hải Mặc lại lần nữa xuất hiện, cầm nàng muốn tài liệu cùng một bộ phận thù lao. Lần này Tư Mã U Nguyệt không có khó xử hắn, thu đồ vật sau làm hắn 10 ngày sau lại đến. Này 10 ngày đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng chữa trị trận pháp. Chu Hải Mặc mạn hàm chờ mong rời đi, đồng thời tuyên bố bất luận kẻ nào không được đi quấy rầy Tư Mã U Nguyệt. Biết được trận pháp khả năng sẽ chữa trị hảo, thiên hộ đường người cao hứng không thôi. Địa phương khác người đều tưởng thiên hộ đường không chuẩn người khác sử dụng truyền tống trận, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Không có trận pháp, bọn họ đã ngăn cách với thế nhân đã lâu. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt bọn họ này 10 ngày kỳ thật cũng không có làm cái gì. Trước cửu thiên các nàng đều ở chỗ này tu luyện. Đến 10 ngày buổi sáng, Tư Mã U Nguyệt mới đứng dậy đến trận pháp bên cạnh. Trước đem mặt trên cho bụi lộng rớt, sau đó đem trận pháp thạch toàn bộ thay đổi một chút. Ở đổi thời điểm hơi chút thay đổi một chút vị trí. Này trận pháp liền tính hảo, chung giữa trưa thời gian, Chu Hải Mặc mang theo thiên hộ đường ca phân đường chủ tới. Nhìn đến đã rực rỡ hẳn lên trận pháp, đều kích động không thôi. Đại sư, này truyền tống trận hảo sao? Chu Hải Mặc nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, chỉ là cười chiều trận pháp rót vào một đạo linh lực. Theo linh lực rót vào, toàn bộ trận pháp bị khởi động, trận pháp quang mang chiếu sáng toàn bộ nhà ở. Hảo, hảo, thật sự hảo, thật nhiều năm không thấy được này quang mang, thật là làm người kích động a. Đúng vậy, đại sư quả nhiên lợi hại, đa tạ đại sư. Hiện tại toàn bộ thiên hộ đường người đều không đối Tư Mã U Nguyệt có cái gì bất mãn. Tuy rằng giết bọn họ phân đường chủ, nhưng là một cái đường chủ nào có truyền tống trận quan trọng. Hiện tại tất cả mọi người đều ở may mắn. Còn hảo không có giết Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Bằng không này truyền tống trận liền vĩnh viễn khôi phục không hảo. Đa tạ đại sư. Chu Hải Mặc mang theo người triệu Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Tuy rằng trả giá rất nhiều thù lao, nhưng là chỉ cần truyền tống trận hảo, những cái đó đều đáng giá. Nhìn đến bọn họ một đám cảm kích không thôi bộ dáng, Bắc Cung Đường bọn họ đều ở trong lòng cười. Bọn người kia thật đúng là hảo lừa gạt a. Hết chương.